Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 555, cút trục. Tại thế giới hội nghị tới đang lúc, lại một làm thế nhân khiếp sợ tin tức sinh. Gridline mạnh nhất bốn cái một trong những thế lực được khen là tứ hoàng dâu trắng đoàn hải tặc. Gặp tập kích rồi, không có ai dự liệu được cục diện như vậy. Cho dù dâu trắng chết đi, khiến cho dâu trắng đoàn hải tặc tại thế nhân trong tâm khảm phân lượng giảm bớt. Có thể mấy chục xưng hào đủ để chống đỡ cục diện đội trường. Để cho người ta không cảm thấy dâu trắng đoàn hải tặc thực lực yếu. Dâu trắng đoàn hải tặc gặp tập kích. Hơn nữa chiến bại tin tức này nghe giống như là một cái cố sự. Có thể sự thật liền là như thế. Đăng trường tập kích nhân vật chính là một mực ẩn núp dâu đen đoàn hải tặc. Bọn họ thuyền trưởng Tích giống như là một cái kiên nhẫn thêm cuồng vọng thợ săn. Hắn lẳng lặng chờ đợi tích trữ lực lượng, mà ở dâu trắng đoàn hải tặc tụ họp lại thời điểm. Hắn ở thực lực đối phương tối hoàn bị thời điểm cuồng vọng đất lộ ra họng súng. Nhưng mà hắn cuồng vọng là cùng thực lực xứng đôi. Dâu trắng đoàn hải tặc thua. Hơn nữa bị bại rất hoàn toàn. Hắn đánh bại tụ họp lại rồi dâu trắng đoàn hải tặc thế lực. Cũng lớn tiếng tuyên ngôn. Hắn đem thay thế gia nhập tứ hoàng hiệp nghị. Hoặc là Big Mom. Hoặc là Kaido tiết lộ thêm. Kaido nói. Liên quan tới Tích lời muốn nói hiệp nghị. Không thể nghi ngờ chính là Kaido lần trước tụ lại tứ hoàng thật sự nói lên hiệp nghị. Hải quân vẫn luôn ở dọ thám biết đến tin tức này. Có biết tin tức này nhân cũng chỉ có lúc ấy tại chỗ những người đó. Cho dù là hải quân cũng không cách nào từ tứ hoàng trong miệng làm cho tin tức. Phải nói tứ hoàng bọn họ cũng sẽ không cho phép tin tức này tiết lộ. Không người nào nguyện ý ở hiệp nghị không có đạt thành đang lúc. Liền cho mình chế tạo phiền toái. So với dâu trắng đoàn hải tặc. Bọn họ nguyện ý để cho dã tâm lớn hơn dâu đen Tích gia nhập. Một điểm này thật ra khiến Kaido có chút không nghĩ tới. Dâu đen Tích cường đại là không thể nghi ngờ. Hắn đồng thời nắm giữ Yami Yami Nomi Fruit cùng Gura Gura Nomi Fruit. Hai cái này cường đại Devil Fruit bản thân liền là một loại uy hiếp. Bất kể là như thế nào uy hiếp, ít nhất có một điểm là có thể khẳng định. Đó chính là dâu đen Tích không có thể trở thành ngươi trợ lực. Rayleigh uống rượu, từ bàng thuyết nói, đối với hiệp nghị, trong những ngày qua, hắn đã nghe Kaido giảng thuật trải qua, mà thân là hải tặc vương phó thuyền trưởng, hắn thật sự trải qua sự tình so với người khác tưởng tượng nhiều. Hải tặc bên trong ngoại trừ ngạnh thực lực bính bác trở ra, cũng chú trọng đến không chừa thủ đoạn nào nhằm vào. Điểm này đảo vâng, Kaido nói, hắn cùng với dâu đen Tích cơ hồ trở thành tử địch. Là không tồn tại hợp tác khả năng, trừ phi hắn nguyện ý trở thành Tích thủ hạ. Nhưng này phần tiền đề, từ vừa mới bắt đầu tựu không khả năng tồn tại, cùng ngoại giới đánh giá bất đồng. Tứ hoặc cũng không phải là một chút sợ hãi tâm tình còn không có đi. Kaido nhạo báng nói, Rayleigh cười một tiếng. Sợ hãi tâm tình mỗi người đều biết có, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Có người biết dùng cái khác tâm tình vung tới. Ngươi làm cho này lần hiệp nghị lên người. Cho dù tự ngươi nói không có trở thành ý tưởng của hải tặc vương, nhưng chân chính tin tưởng ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc ấy trở ra, sợ rằng những người khác sẽ không tin tưởng. Chính là bởi vì không tin điểm này, cho nên này mới có dâu đen Tích gia nhập. Mặc dù thực lực của hắn so với dâu trắng đoàn hải tặc tới mạnh hơn, nhưng hắn không thể nào hợp tác với Kaido, mà Big Mom cùng Kaido đối với thực lực bản thân cũng là tự tin. Không cho rằng bọn họ sẽ thua bởi một cái tân tấn tứ hoàng. Thật phiền phức, Kaido thở dài, nói thật cũng không có người tin. Nếu không phải ta biết ngươi, ta cũng sẽ không tin. Được bao nhiêu nhân chịu nổi cái này hấp dẫn chứ? Quyền lực luôn là để cho người ta lõm sâu trong đó. Rayleigh cảm xúc nói, hắn nhìn về phía Saido, để tay xuống bên trong rượu. Đây là một cái vòng xoáy, bước vào đi khả năng liền không ra được. Saido mặt hiện lên nếu nụ cười, chỉ bất quá trong lúc vui vẻ lại tiết lộ ra chút bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, phiền toái luôn là cần phải giải quyết. Đã từng ta cũng vậy với ngươi, nghĩ như vậy, ngươi không đi gây phiền toái thì sẽ không tồn tại phiền toái. Có thể kết quả mà nói nhưng là sai lầm rồi. Ở ta liều mạng trốn tránh thời điểm, phiền toái lại liên tiếp đất xuất hiện. Loại cảm giác đó, chấm ngoặc kép, Saido không có nói nữa. Loại cảm giác đó sống cởi giống như là người khác không hiểu thiêu thân như vậy. Tại hắn lựa chọn trốn tránh phương thức lúc, lại phát hiện mình một mực hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại đi. Ngươi chỉ là không có biện pháp vi phạm nội tâm, ta thì không phải là trốn tránh rất khá sao? Rayleigh nói, hắn liền vi phạm nội tâm. Ở Sabaody gần đảo trong có rất nhiều hắc ám tồn tại. Rayleigh lựa chọn không thèm chú ý đến, trừ phi là ở trước mắt sinh sự tình, nếu không tuyệt không nhúng tay vào. Cho dù nhúng tay cũng sẽ không cố ý tập kích người khác, mà là lựa chọn trốn tránh phương thức. Cũng bởi vì này vi phạm nội tâm động tác, hắn sống rất khá. Hắn tin tưởng nếu như Saido lựa chọn là cùng hắn giống nhau phương thức, hải quân cùng thế giới chính phủ là không có khả năng chủ động dẫn đến hắn. Đây là một cái không chỉ có thực lực, ngay cả đầu đều hết sức người đáng sợ. Bất quá ta ủng hộ ngươi, người tuổi trẻ nên có chí tiến thủ một ít, náo lớn một chút cũng không tệ. Rayleigh uống một hớp rượu nói, hắn chưa bao giờ là một cái an phận nhân. Hắn chỉ là ở Roger rời đi sau này, viên này tâm cũng yên tĩnh lại mà thôi. Có lúc ta thật hâm mộ ngươi, chấm ngoặc kép, Saido nhẹ nói đến. Hắn vừa mới chuẩn bị uống một hớp rượu bày tỏ một chút phiền muộn tâm tình, bỗng nhiên truyền đến một trận nổ âm, đến gần tại hắn một bên vách tường, bị đột nhiên lúc này đánh vào phá hủy. Từ trong toát ra một người, đỉnh đầu hắn mang mũ rơm, mặt đầy kích động hướng về phía Saido hô, cùng ta quyết đấu, ta muốn đem ngươi đánh bay. Saido thở dài, hắn đã tính là không rõ đây là lần thứ mấy quyết đấu. Đụng ra môn nhân chính là Luffy, đầu hắn viên kia gân để cho người ta khó hiểu. Ở ngoài sáng biết không đánh lại tình huống, còn thế nào cũng phải kêu la quyết đấu. Ngoại trừ Gap, Saido chưa từng thấy qua nhường đường bay người phải sợ hãi. Người chính là trước đối phó một chút bên kia đi. Saido chỉ bên người Saki nói. Saki lắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng Reform 3 ở Sabaody quần đảo mở đã nhiều năm như vậy, có thể nhà ở còn không có những ngày qua cộng lại muốn bảo vệ nhiều lắm. Đường mòn bay tìm tiểu phương đi quyết đấu, này dưới cái nhìn của nàng không có gì. Thời kỳ thiếu niên xung động một ít mới kêu thanh xuân. Có thể nàng không hiểu, Luffy tại sao mỗi lần cũng phải lựa chọn như vậy ra sân phương thức. Lại không thể bình thường một ít chứ sao. Đường mòn bay, lần trước vách tường còn không có sửa xong. Saki tỏ ý Luffy, nhìn về phía bị tu bổ được. Phải, lệch xoay tấm ván, Luffy trên mặt cũng mang theo lúng túng. Hắn cũng không phải là một cái chuyên nghiệp thợ mộc, ở tu bổ phương diện tự nhiên tồn tại sơ suất, sẽ giúp ngươi tu, ở ta quyết đấu xong sau, ngươi rõ ràng có thể từ cửa chính đi tới, những thứ này tu bổ công việc vốn là không cần thiết. Luffy nghẹo đầu suy nghĩ, nhìn bộ dáng kia tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này. Saki cũng có chút lúng túng. Nàng cảm giác mình từ vừa mới bắt đầu cũng không cần nói lên cái vấn đề này cho thỏa đáng. Ý ngươi là quyết đấu với ngươi xong sau, sẽ đi tu bổ những thứ đó. Saido nói, Luffy mới vừa điểm xong, thân thể của hắn nhất thời cứng đờ. Saido không biết từ lúc nào đã đánh lén tới. Hắn thân thể trong phút chốc xuất hiện ở Luffy trước người. Tay hắn đã chạm tới Luffy trên người. Luffy thân thể nhất thời hơi chậm lại, trong thân thể xông ra là chậm chạp cảm giác, Đây là huyết dịch lưu động độ chậm lại, từ đó đưa tới triệu chứng. Được, ta thắng. Saido rời tay, tìm nơi không chút tạp chất vị trí. Lần nữa ngồi xuống, Luffy tỉnh lại sau, không phục nói, ngươi ăn vạ, ngươi là hy vọng ta quyết đấu thời điểm nhường, hay lại là toàn lực ứng phó? Saido hỏi, đương nhiên là toàn lực ứng phó. Luffy quả quyết trả lời, vậy không phải, đánh lén cũng là ta toàn lực ứng phó một loại, đi trước tu bổ sau. Các loại ngươi chừng nào thì tu bổ xong, ta lại quyết đấu với ngươi. Lần này Saido có thể không tính cấp cho Luffy cơ hội. Tại hắn tu bổ thời điểm hắn chuẩn bị cho hắn phụ một tay. Tỷ như vận dụng năng lực len lén đem đóng đinh đinh rút ra loại. Lúc trước hắn là như vậy làm như thế. Chỉ là hắn đánh giá thấp Luffy đối với quyết đấu khát vọng. Lại thức đêm làm gấp rút. Ta tựa hồ bỏ lỡ cái gì? Từ cửa chính đi tới Herbert, nhìn bị phá hư tường, cùng với chung quanh gồ lên bụi mù hỏi. Nhưng này câu hỏi, chỉ là hắn biết rõ còn hỏi mà thôi. Trang cảnh này hắn trong những ngày qua đã xem qua không chỉ một lần. Tự nhiên rất quen thuộc. Herbert tiến vào chính đề. Hắn nói, Iso, đã tới. Đối với Saido, hắn cũng chỉ là gọi tên hắn, mà không có thêm vào đại nhân hoặc là tiên sinh. Nhưng đối với cười một tiếng hắn lại dùng tới kính xưng. Herbert là nghèo khổ ra đời. Hắn đối với cười một tiếng thật sự làm việc kính nể không thôi. Liên đới gọi hắn cũng dùng tới kính xưng. Tại hắn còn chưa nói hết bao lâu sau khi, ngoài cửa liền truyền đến trượng đao gõ sàn nhà xuất ra cạch cạch cạch âm thanh. Không cần phải nói cũng biết là cười một tiếng tới. Cười một tiếng, đây là một cái nhìn dung mạo cũng không xuất chúng nam tử. Mất đi thị lực hắn ở hình tượng thượng cũng không phải rất để ý. Mặt đầy drop dâu, tràn đầy mang theo vết nhăn y phục. Hắn dùng trượng đao gõ sàn nhà, có chút vụng về đi vào. Cười một tiếng đại thúc. Saido nói, cười một tiếng gật đầu hồi ý. Luffy nhìn chằm chằm hắn. Hắn biểu tình có chút kỳ quái. Tại hắn trong nhận thức biết, Saido tuyệt đối không phải một cái nói lễ phép khốn kiếp. Hắn nhìn hãy cùng hắn tùy tiện, mà bây giờ hắn lại dùng giọng điệu như vậy kêu, đối đãi trước mắt cái này nhìn chưa ra hình dáng gì đại thúc. Mặc dù hắn biết cười một tiếng đánh bại Kid, nhưng là Luffy cũng không thật khi thấy cười một tiếng xuất thủ. Tại hắn cùng nhớ giao chiến trên đường, Kid bị cười một tiếng hấp dẫn đi. Kết quả ngày thứ hai liền truyền ra hắn đánh bại Kid tin tức. Này, đại thúc, ngươi rất mạnh sao? Luffy ngay thẳng hỏi, đây là đang rui li phu hắn liền luôn muốn hỏi vấn đề rồi. Người khác luôn nói hắn rất mạnh, nhưng là Luffy cũng không thấy tận mắt. Cười một tiếng ao ao ao đất nở nụ cười. Hắn cười trả lời, coi là vậy đi, so với ngươi hơi chút cường một chút như vậy. Luffy rắn chắc kỳ chân mày, cũng không phục cười một tiếng thuyết pháp này. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Ta mới vừa rồi nghe ngươi nói, muốn sửa xong vách tường mới có thể quyết đấu. Miệng của Luffy lẩm bẩm đứng lên. Ngươi đây cũng có thể nghe. Mắt không thấy đường, lỗ tai tự nhiên được. Phải, bén nhạy một ít, cười một tiếng nói. Hắn ngược lại không có tiếp tục trêu chọc Luffy ý tứ. Mặc dù Luffy là một gã hải tặc, ánh mắt hắn cũng xem không đến hắn bộ dáng. Có thể cười một tiếng biết, Luffy là một cái tâm địa thiện lương nhân. Nghe nói ngươi đánh bại Kid, Saido hỏi, cười một tiếng gật đầu. Nghe được Kid tên của sau khi, hắn mang trên mặt mấy phần tức giận. Kid là một cái khát máu cộng thêm phá hư muốn cực mạnh nhân. Bị hắn giết chết bình dân không biết có bao nhiêu, mà cười một tiếng ghét nhất chính là chỗ này một loại hải tặc. Ngươi chủ động đi tìm hắn, hay là hắn tìm tới ngươi, là hắn tìm được ta, nhưng ở biết hắn thật sự làm việc sau khi ta giết chết rồi hắn. Cười một tiếng nói, có vấn đề sao? Không có vấn đề gì, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái? Rayleigh hỏi, cười một tiếng. Hành tung rốt cuộc là phương đó tiết lộ. Một điểm này ta từ Kit trong miệng biết được, tựa hồ là từ một cái trụ sở hải quân lên biết. Cười một tiếng trả lời, căn cứ hải quân chỉ để ý hạt một cái trong phạm vi hải vực tình báo. Căn bản là không cách nào biết được quá nhiều tin tức. Hắn có thể cung cấp người tình báo bản thân liền là một cái vấn đề. Nhất là cười một tiếng lần này mặc dù là đến giúp đỡ chúng ta. Có thể trên mặt nổi nhưng là phối hợp hải quân trực tiếp bố thất vũ hải lệnh triệu tập. Hải quân coi như biết điểm này, cũng sẽ không chủ động đi quấy rối, cười một tiếng, mà sẽ chọn yên lặng phương thức. Thất vũ hải lệnh triệu tập là hải quân bố mệnh lệnh. Mặc dù hải quân không biết Tích trong miệng nói tứ hoàng hiệp nghị cụ thể hiệp nghị là cái gì. Có lẽ tứ hoạt cử động cùng tụ họp phương hướng đến xem. Đại khái tỷ số là nhằm vào lần này thánh địa Mariezoa thật sự mở ra thế giới hội nghị. Đối mặt cục diện như vậy, cho dù hải quân càng hy vọng dựa vào thăng bằng, tới nhằm vào hải tặc một vừa đột phá, có thể tượng trưng cho thế giới chính phủ thánh địa Mariezoa cũng không phòng giữ được mà nói. Thăng bằng lại do đó mà nói. Đến lúc đó thế giới chính phủ uy tín tan biến, liên minh nước cũng sẽ không lại tin tưởng thế giới chính phủ. Cả thế giới cũng sẽ sau đó gió băng chia rẽ. Hải quân phải làm xong xấu nhất chuẩn bị, tụ họp cường đại nhất quân lực, tới ứng đối khả năng này đánh tới lớn nhất chiến tranh. Một điểm này ai đều biết, cũng chính là bởi vì này, nếu như từ hải quân góc độ đến xem, là không có khả năng vào lúc này nhằm vào cười một tiếng. Cho nên Saido lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Không nên coi thường Thiên Long Nhân. Rayleigh lên tiếng nhắc nhở. Đi theo Roger hoàn thành đại hải trình lộ trình Rayleigh. Kiến thức qua đại nhiều đồ. Có thể duy nhất không có nhìn thấu địa phương. Đó chính là Thiên Long Nhân. Cùng ngoại giới biểu hiện ra vô dụng bất đồng. Thánh địa Mariezoa tồn tại chân chính quái vật, ta ngược lại thật ra không đem biến số này coi là ở bên trong. Saido thừa nhận nói, đại đa số Thiên Long Nhân biểu hiện ra bộ dáng, để cho người ta vô cùng dễ dàng dưới sự khinh thường tới. Nếu như nói hải tặc môn kế hoạch đoạt, được hải tặc vương, đoạt được thế giới mà nói, làm là cái thế giới này người có Thiên Long Nhân. Bọn họ có phải cũng ở đây kế hoạch tiêu diệt hải tặc, mà lần này thúc đẩy khả năng chính là một cái cút trục. Một điểm này đảo vâng, Rayleigh không khỏi không thừa nhận, ở Sabaody quần đảo Thiên Long Nhân biểu hiện ra, ngay cả một người bình thường hải tặc cũng không bằng. Bọn họ thật sự căn cứ chẳng qua chỉ là kia hải quân cùng đi theo hộ vệ bảo vệ, cùng với kia chớ quyền lực lớn. Xâm phạm thánh địa Mariezoa, như vậy thú vị sự tình, dĩ vãng có thể còn chưa từng làm. Rayleigh nói, như vậy thú vị sự tình, người tham dự vào há chẳng phải là càng thú vị. Bớt đi lừa phỉnh ta, nếu như trẻ hơn một chút mà nói, có lẽ ta sẽ tham dự vào. Rayleigh cự tuyệt nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.